Vừa rồi tự tiện mượn danh của Tư Kính Diễu Võ Dương Oan. Trong mắt người khác chẳng khác nào. Tuyên bố chủ quyền, nàng liếc qua hầu bàn trước rồi sang đến tiểu nha đầu đưa y phục. Hoàn toàn không đoán nổi sự sùng kính trong mắt họ là gì. Chỉ cười cười, nói, làm phiền rồi. Sau đó như một người nhàn tản đi ra phong lộ lâu. Gian phòng vừa nãy còn đóng chặt cửa. Chẳng biết mở ra tự lúc nào. Tư Kính tựa một bên cột. Lạnh nhạt trong mắt trước kia hiện lên một nụ cười thản nhiên. Dường như có chút hứng thú. Cố Khiên Từ ra khỏi phòng chậm hơn hắn. Cánh tay vốn định sẵn luôn cầm tẩu. Lúc này đang cầm một cái bình nhỏ. Ngươi chọc đến thương cô nương. Thật đúng là có chút hời. Thuốc này không sai. Như lời của hắn. Giọng nói chuyển từ nghiêm trọng sang đùa cợt. Mắt khẽ cong. Sao vậy? Tiểu cô nương Lâm gia lại đến dây dưa với ngươi à? Ánh mắt Tư Kính vẫn đặt trên cửa của phong lộ lâu. Sau đó nhàn nhạt tiếp lời. Nhưng mà sau này e là sẽ không tới nữa. Đám người trong phong lộ lâu nay được xem drama free rồi. Sương tỷ chỉ cần một cú đã knock down. Tỷ số 1, không, cách chương.